Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106: Thiên Lý Na Di. Chương 105: Thiên Lý Na Di đủ khả năng sự tình. Giang Hạo sẽ giúp, nhưng là vượt qua phạm vi năng lực cũng chỉ có thể tiếc nuối. Trình Sầu trước khi đi, Giang Hạo cáo chi đối phương cẩn thận một chút, có không đối phó được cường địch, để Tiểu Ly xông vào phía trước, có thể phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đối với cái này, Trình Sầu cũng là gật đầu. Hắn cũng có phương diện này cân nhắc, cũng làm hài lòng chuẩn bị. Kỳ thật bọn hắn một cái luyện khí 1 tầng, một cái luyện khí 8 tầng sắp 9 tầng. Thật muốn có người muốn nhằm vào. Nhìn như một cái luyện khí 9 tầng liền đủ. Trên thực tế một cái trúc cơ trung kỳ đều không nhất định đủ. Cho nên nguy hiểm cũng không lớn. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Giang Hạo đang ngồi ở lầu các sờ lấy tự mình hộ oàn. Đây là Bạch Chỉ trưởng lão đưa tới. Trước đó hắn giám định quá, cần mặc lên người cùng cái khác bộ đồ thành lập liên hệ. Đại khái cần 7 ngày thời gian mới có thể kích phát hoàn toàn mới năng lực. Hôm nay không sai biệt lắm, có thể một lần nữa giám định. Cửu Thiên chiến giáp một trong hộ oàn, 2 kiện chiến giáp năng lực tăng lên, có cường đại công kích phụ trợ năng lực, có thể ở trong đó cắt giấu một đạo kim đan cấp bậc công kích. Chiến giáp càng nhiều phụ trợ hiệu quả càng mạnh, cẩn thận cảm giác xuống. Giang Hạo xác thực cảm giác công kích sẽ mạnh hơn. Đến mức giấu công kích, cái này cần nghiên cứu một chút, là thuật pháp, vẫn là đao pháp, cái này không có minh xác, nếu như có thể tàng đao pháp, hắn nghĩ giấu một thước trảm nguyệt, một thước chấn sơn, sau đó hắn thừa dịp không ai mở bắt đầu nếm thử. Đầu tiên trước kích hoạt hộ oàn, ngay sau đó có một cỗ hấp lực, giống như muốn hấp thu hắn thả ra lực lượng, đơn giản dùng cái hỏa cầu thuật pháp. Cái này thuật pháp liền ngay tại chỗ biến mất, mà tại hộ oản bên trên xuất hiện một đạo khắc ấn. Giang Hạo đưa tay tâm niệm vừa động, hỏa cầu theo trong tay hắn bay ra ngoài, muốn một tia linh khí, nhưng là thuấn phát, ngay sau đó hắn lại thử ma âm trảm, sau đó đồng dạng có thể bị ghi chép, sau đó tay chỉ liền có thể thành đao, trong nháy mắt công kích, lại cẩn thận thử trảm nguyệt, hắn phát hiện cũng không có vấn đề. Đến tận đây hắn không khỏi không cảm khái. Bạch Chỉ trưởng lão cho đồ vật quá bất nhất. Thế mà hào phóng như vậy. Nhất là mỗi một kiện đều sẽ xuất hiện tăng thêm. Hiện tại hộ giáp hẳn là cũng có thể phòng ngự kim đan cấp bậc công kích. Hộ giáp chủ phòng, hộ oản chủ công, không chỉ có thể xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể nhiều cái thủ đoạn bảo mệnh. Nhất là chấn sơn, bình thường sử dụng chấn sơn cần khởi thế. Hiện tại chỉ cần có thể giấu cũng không cần lo lắng khởi thế. Đáng tiếc trước mắt còn không có tên địch nhân kia sẽ đem hắn bước đến loại tình trạng này. Quá mạnh hắn sẽ trước tránh. Có thể động thủ đều có rất lớn nắm chắc. Trước mắt chỉ có thể tiếp tục cất giấu. Chấn sơn không thể ở chỗ này nếm thử. Muốn chờ trở về rồi hãy nói. Dưỡng thiên hương đạo hoa ban thưởng thế mà như vậy phong phú. Nếu như gom góp cửu thiên chiến giáp, sẽ thêm khoa trương. Giang Hạo cảm khái. Đáng tiếc không biết phải bao lâu thời gian. Tự mình cũng không nhất định có thể đợi được khi đó. Huyền Thiên Tông sắp đến. Hắn con đường phía trước không rõ. Quản lý xong linh dược, hắn đi vào phiên chợ. Đến bầy quầy bán hàng, kiếm chút linh thạch. Sư đệ lại tới bầy quầy bán hàng. Ta xem một chút có cái gì. Lại có nhiều như vậy trị liệu phù cùng thập vạn kiếm phù. Cho ta các đến 5 tấm. Lãnh Điềm tiên tử lần nữa vào xem. Hết thảy 300 linh thạch. Đưa sư tỷ một chương thập vạn kiếm phù đi. Giang Hạo đối vị này lớn khách hàng vẫn là rất thích. Chỉ là mỗi lần cũng không khỏi đến cảm khái. Lãnh sư tỷ thật có tiền. Đa tạ sư đệ. Ta cảm giác lần này chất lượng tốt hơn. Sư đệ thật có phương diện này thiên phú. Ta nếu là có cũng không trở thành mỗi ngày mua. Lãnh Điềm cười cười, tiếp tục nói, sư đệ muốn đan dược sao? Ta chỗ này không ít. Giang Hạo lắc đầu, tạm thời là không cần. Dạng này à, vậy nhưng tiếc. Lãnh Điềm một mặt tiếc nuối bộ dáng. Ta chỗ này đan dược không ít, Khi Nhàn Hạ biết luyện chế một chút, sư tỷ là luyện đan sư. Giang Hạo có chút khó có thể tin nói. Khó trách có tiền như vậy. Chỉ là nhìn khí chất không giống. Ngược lại là có chút nhớ Nhung Hoành Lưu Bộc người. Trong ánh mắt mang theo hung ý. Không có, chỉ là nghiệp dư. Lãnh Điềm tiên tử lúng túng cười nói. Sau đó nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói. Sư đệ có thu cao cấp phù lục ý nghĩ sao? Có ý tứ gì? Giang Hạo đề phòng nói. Ta nhìn sư đệ thiên phú không tồi. Sau đó muốn hỏi một chút sư đệ có hay không phương diện này ý nghĩ. Đại khái giá bán 2000 linh thạch. Sư đệ nếu như chịu đựng nổi. Còn có hứng thú. Ta có thể cho sư đệ. Lãnh Điềm cười cười nói. Là cái gì phù? Giang Hạo thử hỏi. Không biết. Chúng ta ra ngoài lúc ngoài ý muốn đạt được. Mà lại chỉ có một nửa. Cảm giác bất phàm. Nhưng là sợ người khác cho là chúng ta có hậu nửa bộ phân. Không dám tìm lợi hại người. Lãnh Điềm tiên tử nói. Do dự một chút, Giang Hạo nói khẽ. Có thể ngày mai đưa đến Đoạn Tình Nhai ta xem một chút sao? Lãnh Điềm sư tỷ cười gật đầu. Về sau lại nhắc nhở. Ta nghe nói Huyền Thiên Tông người muốn tới. Sư đệ nhưng phải có điểm tâm sửa sang chuẩn bị. Bất quá ta còn là lần đầu tiên gặp sư đệ dạng này. Chọc một đống người. Giang Hạo lúng túng cười dưới. Về sau đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tốt linh phù. Hắn xác thực không muốn bỏ qua. Bởi vì trên thị trường có thể mua. Bình thường cũng không phải đặc biệt tốt. Những vật này đến độ cao nhất định chính là bí mật bất truyền. Luyện đan cùng luyện khí cũng là dạng này. Chỉ là chế phù môn hạm không có cao như vậy. Lại bán mấy chương phù lục. Giang Hạo liền thu quán trở về. Gần nhất linh phù không tốt bán. Tăng thêm hôm nay ích lợi. Hắn hết thảy có 2100 linh thạch. Không có nhiều như vậy. Hắn cũng không dám đáp ứng Lãnh Điềm sư tỷ. Nói đến hắn chưa hề dám định quá vị sư tỷ này. Trước kia chỉ là đơn thuần mua phù. Không có dám định tất yếu. Theo lý thuyết không phải là phản đồ. Đáng tiếc hôm nay dám định hộ oàn. Không phải có thể dám định một chút. Ngày kế tiếp. Giang Hạo vừa đi ra viện tử, liền thấy nơi xa đi tới Lãnh Điềm sư tỷ. Sư đệ ở thật đúng là lệch a, kém chút không tìm được. Nàng nhìn một chút Giang Hạo phía sau viện tử nói, có thể tới bên trong nói sao? Sư tỷ mời, bởi vì mấy cái nội ứng nguyên nhân, để hắn vô ý thức cảm giác Lãnh Điềm sư tỷ chính là vì tiến viện tử. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, người bình thường đều sẽ tiến viện tử đàm. Trở ra Lãnh Điềm hơi kinh ngạc, nàng trước tiên cảm giác nơi này bất phàm, nhưng là ra ngoài bản năng sinh tồn chi pháp, nàng không có mở miệng, cũng không có nhìn loạn. Giang Hạo đem người mời đến bên trong, sau đó ngâm phổ thông trà, đồ vật ta mang đến, sư đệ có thể trưởng nhãn. Lãnh Điềm xuất ra một cái hộp gỗ, nàng đem hộp mở ra, bên trong có một khối phiến đá. Phiến đá như lá bùa lớn nhỏ, phía trên khắc lấy nửa lá phù lục, phức tạp, cũng không gặp bất luận cái gì thần ý. Chưa từng do dự, Giang Hạo mở ra giám định, Na Di phù truyền thừa, lấy bút lông dính nước, giữa chưa thời điểm tâm cảnh không minh, bắt đầu miêu tả phù văn nửa phần trên, nhưng tiếp thu truyền thừa, lĩnh ngộ thiên lý Na Di phù. Vật này chính là Lãnh Điềm cùng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đạt được bảo vật. Nhìn thấy giám định kết quả trong nháy mắt, Giang Hạo trong lòng giật mình. Thiên lý Na Di phù, nếu như tại Thiên Âm Tông không tiếp tục chờ được nữa, có hay không có thể trực tiếp lấy bùa này thoát đi? Bất kể như thế nào, bực này phù lục tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mua sắm đều cực kỳ khó khăn. Càng so sách nói truyền thừa, có thể mua, hắn giả ý cầm phù lục nhìn nói, có thể tiện nghi một chút sao? Cái này, Lãnh Điềm có chút khó khăn nói, cái này dù sao không phải ta một người đồ vật, nếu như muốn tiện nghi vậy khẳng định cũng tiện nghi không có bao nhiêu. Chỉ có thể theo ta ích lợi trừ đi. Giang Hạo ý định ban đầu là không muốn trả giá, nhưng là cần làm dáng một chút, hắn thậm chí nghĩ tăng giá. Đáng tiếc linh thạch không cho phép. Hết chương.